Bản tử vô cùng tức giận, Túy Miêu vừa mới đột phá rất suy yếu thì hữu khí vô lực nói, bắt được người truyền lời, giết. Mặc dù Tống Phúc mới tiếp quản tình báo 2 ngày thời gian, nhưng hiển nhiên hắn đã dung nhập vào. Hiện tại trong thành xảy ra chuyện gì, hướng gió sinh ra hắn cũng có thể nắm chắc rõ ràng. Trình Cung nghe xong cũng rất vui vẻ. Chứng kiến huynh đệ mình kích động như vậy, Trình Cung ngược lại ưu tiên vô cùng. Hình như các ngươi lầm một việc. Tuy bình thường chúng ta không đi khi dễ dân chúng bình dân, nhưng mà lúc nào chúng ta nói mình là người tốt, chúng ta cũng không cần người khác nói chúng ta là người tốt. Chúng ta vốn chính là đế đô tứ đại hại, ta vốn chính là đệ nhất hoàn khố, ngang ngược càn rỡ, chiếm gia sản người, coi thường nhân mạng. Đúng vậy, ta ngang ngược càn rỡ, ta đoạt gia sản Trịnh Tam Nguyên hắn, ta giết người thì sao? Trình Cung nói làm cho bàn tử, Tống Phúc, Túy Miêu thoáng cái sững sờ, một hồi lâu bọn hắn mới kịp phản ứng, sau đó đều vỗ mạnh đầu. Đúng vậy, thanh danh là cái quái gì, 4 người bọn họ sớm đã không cần, à không, là không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, dê béo đưa tới cửa thanh danh. Có ít người vì cái này có thể không tiếc tánh mạng, nhưng đối với chúng ta mà nói nó giống như cái rắm, thối không ngửi được, thả ra càng thêm thoải mái, lưu lại là độc. Kiếm chỗ tốt mới là thật, chúng ta không cần người khác nói, chúng ta vốn chính là đế đô tứ đại hại, chúng ta thừa nhận, bọn hắn nguyện ý giúp tuyên truyền, chúng ta cảm tạ còn không kịp. Còn có 7 ngày, ta phải đi về luyện đan, những ngày này các ngươi ở lại đây. Bên Tống Phúc ta đã cho Gia Gia bắt chuyện cùng Tống Thúc Thúc, nhưng mà điều kiện là thị vệ trong nhà cùng Tiểu Cửu phải đi theo. Lúc Tống Phúc đi ra từ trang viên, Tống Gia đã biết rõ tin tức này, tuy có chút khó chịu như trước, nhưng tổng so với nhốt một chỗ thì đỡ một ít. Nghe Trình Cung nhắc tới Tiểu Cửu, Tống Phúc hỏi thăm nhìn về phía Trình Cung. Một đứa bé rất nghe lời, lại bị ngươi nói thành đáng sợ như vậy. Hình như là phụ thân ngươi gọi nàng về có chuyện nhắn nhủ, sau đó sẽ trở lại. Tốt rồi, bản tử ngươi mau chóng xử lý xong tình huống Trịnh gia, Túy Miêu hảo hảo ở lại chỗ này, đan dược ngươi phục dụng ta đều giao cho sắc quỷ, trong khoảng thời gian này ngươi không được phục dụng liệt diễm tử. Trình Cung nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hiện tại còn có rất nhiều sự tình phải làm xong trước khi đại quân xuất chinh. Tuy cái kia có Gia Gia, Bạch Thúc Thúc hỗ trợ, không cần hắn đi quan tâm, nhưng trước khi lên đường vẫn phải làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên chính là phải luyện chế một đám đan dược, kể cả gom góp một đám tài liệu luyện chế La Hán Kim Đan. Mặc dù có 10 vạn đại quân, còn có đại tướng quân Bạch Khải Nguyên, Gia Gia cũng phái đám người Trình Chảm đi theo. Nhưng ở kiếp trước Trình Cung quen làm việc phải có đầy đủ lực lượng mới yên tâm. Không nên ký thác hy vọng cùng tánh mạng vào người khác, không bằng làm cho mình trở nên mạnh hơn nữa. Nếu như ngoại lực có thể tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Nếu quả thật có một khắc ngoại lực mất đi tác dụng hoặc là không kịp, mình cũng không trở thành thúc thủ vô sách. Tiếp theo là luyện chế vũ khí. Đáng tiếc giải thi đấu tứ đại tài tử bị trì hoãn. Nếu không mình đoạt tinh hải ngọc tới tay, lại nghĩ biện pháp luyện chế một ít đan dược, tuyệt đối có thể trực tiếp trùng kích phạt mạch kỳ. Tuy ở lúc chiến đấu cùng Ngân Bưu đã cảm giác được cảnh giới có chút buông lỏng, nhưng muốn thật sự đột phá còn cần một đoạn thời gian. Đối với người bình thường mà nói, từ tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 đến phạt mạch kỳ, cho dù cần trải qua 1 năm nửa năm cũng rất bình thường. Tuyệt đại đa số người cả đời cũng rất khó đột phá cảnh giới này. Tự nhiên Trình Cung sẽ không bị vây quá lâu. Hắn cần làm chỉ là tận lực nắm tốt cân đối, dưới tình huống không tổn hại tiềm lực thân thể, tăng lên nhanh nhất. Tống Phúc nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ về sau ngươi sẽ biết, đây là một chuyện không có dừng lại, căn bản không có cách giải quyết. Bản tử thì lấy ra một ít sổ sách nhìn lại, Túy Miêu giống như bệnh nặng mới khỏi, tuy hắn trực tiếp đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ 6, nhưng hắn cũng như đi qua luân hồi một phen. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm. Trình Cung rời đổ thần phù, trực tiếp chạy tới Nhất Trùy Định Âm Đường. Tuy Trịnh Tam Nguyên là một trong những thương nhân dược liệu lớn nhất Vân Ca Thành, nhưng hắn chỉ là buôn bán dược tài, dược liệu chân quý trong nhà cũng không ít, nhưng có chút ít quý hiếm hắn cũng sẽ không biết dự trữ. Dù sao mục đích của hắn là vì kiếm tiền mà không phải luyện đan, cho nên như giải độc đan, La Hán kim đan, hồi nguyên đan địa cấp trung phẩm. Mặc dù có chủ vị, những dược vị khác cũng có chín thành, nhưng ít nhiều cũng thiếu một ít. Quan trọng nhất là lần này Trình Cung còn muốn luyện chế tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan thuộc về đan dược siêu cấp tiêu hao. Trước khi xét nhà Trịnh ra, Trình Cung cũng không dám luyện chế. Đồ chơi này chính là một cái vực sâu không đáy. Bởi vì mỗi viên tụ nguyên đan, hiệu quả chỉ có 24 giờ. Tác dụng cũng chỉ là tăng tốc độ hấp thu nguyên khí lên. Bình thường luyện đan sư luyện chế ra tụ nguyên đan địa cấp hạ phẩm cũng có thể tăng lên 5 thành tốc độ hấp thu nguyên khí. Địa cấp trung phẩm cũng có thể tăng lên gấp đôi. Địa cấp thượng phẩm có thể tăng lên gấp 3. Đồng dạng cách điều chế Trình Cung hơi chút cải biến một ít, cộng thêm khống chế cùng kỹ thuật luyện đan của hắn. Hắn luyện chế tụ nguyên đan đồng cấp so với đan sư bình thường luyện chế mạnh hơn gấp đôi. Dù vậy, tiêu hao cũng thật sự quá lớn. Cũng may hiện tại vừa mới dò xét tồn kho Trịnh Tam Nguyên, đủ tiêu hao một thời gian ngắn. Hiệu quả của tụ nguyên đan địa cấp đối với giới siêu phàm kỳ rất lớn. Nếu như cảnh giới siêu phàm kỳ phục dụng, hiệu quả sẽ giảm phân nửa, mà tồn tại thoát tục kỳ như Gia Gia phục dụng thì căn bản không có một chút hiệu quả. Trừ khi đạt tới tụ nguyên đan thiên cấp, chỉ là cái đồ chơi kia toàn bộ Lam Vân Đế Quốc cũng tìm không ra mấy nhà có thể tiêu hao được. Hơn nữa khẳng định kể cả hoàng thất. Muốn làm gì? Cách nhất trùy định âm đường còn có một đoạn đường, đột nhiên có người chạy ra đón chào, Trình Trảm lập tức cất bước tiến lên quát lạnh một tiếng. Người nó cũng bị Trình Trảm dọa hoảng sợ, thực tế trên người Trình Trảm cùng vài tên thành viên huyết chiến phát ra huyết tinh, chiến ý, càng làm cho thân thể người nọ thoáng một phát cứng đờ. Đừng khẩn trương như vậy, sẽ làm người sợ. Trình Cung từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua người tới, đi ra phía trước vỗ vỗ Trình Trảm, nhìn ấn ký bên hông hắn, đó là dấu hiệu của Vân gia Vân ca thành chúng ta. Vạn nhất làm người ta sợ, về sau ngươi còn muốn mua dược tài thì coi chừng người ta nhân đôi giá tiền. Người tới tuổi chừng lục tuần, nghe xong liền vội vàng khom người thi lễ nói, đại thiếu nói giỡn, là tiểu nhân không hiểu quy củ. Tiểu nhân là một hạ nhân của Vân gia, nhận được mệnh lệnh của gia chủ, tới đấy mời đại thiếu qua kia một chuyến. Kỳ thật vừa mới nhìn thấy người nọ là người Vân gia, Trình Cung đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe hắn nói liền trực tiếp đồng ý, bảo hắn phía trước dẫn đường. Chỉ là làm cho Trình Cung hơi có chút ngoài ý muốn chính là, địa điểm gặp mặt lại ở trong nhất trùy định âm đường, chỉ là từ cửa hông tiến vào mà thôi. Sau khi tiến vào đi một vòng, cuối cùng đi vào một gian phòng độc lập. Bởi vì một chút khó xử nên không có tự tiến đến nghênh đón, kính xin đại thiếu chớ trách móc. Cửa ra vào có một người sớm cung nghênh ở đó, tuổi thoạt nhìn đã tiếp cận 70, dáng người không tính quá mức cao lớn, trên trán mang theo một vẻ lo lắng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại 10 phần. Người này đúng là Vân gia gia chủ Vân Dịch Bá. Trước kia Vân gia chiếm 7 thành thị trường dược liệu, hàng gia Vân ca thành, chỉ là về sau bị Trịnh gia dần dần chiếm đi rất nhiều, nhưng Vân gia thâm căn cố đế không phải Trịnh gia có thể so sánh. Cho tới bây giờ không có đầu nhập vào thế lực nào, nhưng 300 năm qua lại đứng vững không ngã, càng lúc càng lớn. Thậm chí trăm năm trước tiên đế còn ngự bút ban cho bọn hắn một bảng hiệu, ca ngợi là thương nhân điển hình. Vân Dịch Bá hoàn toàn bất đồng cùng Trịnh Tam Nguyên, vừa nhìn là cho người một cảm giác thân thiết, cấp bậc lễ nghĩa càng chu đáo làm cho Trình Cung cũng ngoài ý muốn. Vân gia chủ khách khí, hiện tại thời gian của ta hơi bề bộn, chúng ta trực tiếp nói trắng ra, có chuyện gì ngài nói đi. Trình Cung nhìn không gian bên trong rộng rãi, người chưa tiến vào đã trực tiếp hỏi. Vân Dịch Bá cũng rất ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước nghe rất nhiều sự tích về vị đại thiếu này, cho nên hắn cũng đặc biệt chú ý cẩn thận. Lại không nghĩ rằng, Trình Cung vừa vào cửa đã nói như thế. Bình thường mà nói, Vân Dịch Bá là cần phải mời Trình Cung vào bên trong nói chuyện. Nhưng nhớ tới vị đại thiếu này không giống người thường, trong lòng của hắn rất nhanh suy nghĩ thoáng một phát, vẫn quyết định theo vị đại thiếu này nói chuyện. Đại thiếu đã nói như thế, ta cũng không nói lời khách sáo. Đầu tiên Vân Mộ muốn cảm tạ đại thiếu, nếu như không có đại thiếu, đến nay ta còn không nghĩ Trịnh Tam Nguyên này tàn nhẫn đến mức đó, dám làm ra sự tình cấu kết mã. Về sau nếu như đại thiếu có chỗ cần Vân gia ta, cứ mở miệng. Một chuyện tình khác chính là con thứ hai Vân Hiểu Phong của ta bị Cuồng Phong Mã Bang bắt, trước kia ta vẫn muốn xử lý, còn rất kỳ quái vì sao những mã tặc này thay đổi tác phong dĩ vãng, cho dù ta ra tiền chuộc người cũng không được, lúc này mới biết được nguyên nhân. Hiện tại Trịnh gia đã xảy ra chuyện, ta sợ Mã Bang lại sinh biến cố, mà đại quân sắp xuất chinh Tiếu Phỉ, cho nên mới tìm đại thiếu thương lượng một chút. Muốn nhờ đại thiếu hỗ trợ bảo toàn tánh mạng cho con ta. Vân Dịch Bá cẩn thận nói xong, trong nội tâm thầm than, hiện tại hết thảy cũng chỉ có thể đi bước này. Tuy vị đại thiếu này không đáng tin cậy, nhưng ít ra còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu không chiến đấu đánh nhau, ai quản nhiều như vậy. Trình Cung rất thống khoái một lời đáp ứng, sau đó lập tức chuẩn bị ly khai. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn muốn giành giật từng giây, tranh thủ trước khi đại quân xuất phát hoàn thành sự tình luyện đan, không có chuyện khác. Vừa vặn ta muốn một ít đồ, xem ra các ngươi rất quen ở đây, tìm người dẫn đường cho ta. Đây cũng quá thống khoái a. Thống khoái làm cho người ta cảm giác như một trò đùa, làm cho Vân Dịch Bá cảm giác Trình Cung này căn bản là không có để trong lòng a. Lập tức nghĩ đến thủ đoạn Trình Cung diệt Trịnh gia, hắn lập tức hiểu được. Đây là ngại mình không có ra à. Đại thiếu muốn cái gì cứ nói với ta. Vân gia chúng ta hợp tác cùng nhất trùy định âm đường đã gần trăm năm. Chỉ cần bên này có, thậm chí không cần đấu giá cũng có thể mua. Vân Dịch Bá nói xong, tay khẽ động đã có một sấp ngân phiếu. Mặt khác, biết rõ đại thiếu xuất chinh vất vả. Đây là một chút tâm ý ta đại biểu thương gia Vân Ca Thành thăm hỏi các tướng sĩ. Kính xin đại thiếu nhận cho. Sau khi trở về Vân gia có thâm tà khác. Đây là chuyện tốt, đám bọn họ chạy đến đưa tiền. Cũng không biết Mã Bang kia làm khó dễ Vân gia này như thế nào, vậy mà làm cho bọn hắn tuyệt vọng chạy đến tìm mình. Ha ha, bất quá có lợi không thu đó là ngu ngốc. Trình Cung không chút khách khí lấy tới nhìn thoáng qua. 100 vạn kim phiếu, toàn bộ đều là kim phiếu 10 vạn lượng của Tứ Bảo Lâu. Bất quá cũng tốt. Mình vừa mới diệt Trịnh gia, hắn biết điều như vậy là không sai. Ngươi đã có thành ý như vậy, đến lúc đó ta sẽ an bài tinh nhuệ nhất đi cứu con của ngươi. Nếu như ngươi lo lắng muốn phái mấy người đi theo cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, dược vật ta muốn ngươi tận lực cho người nhanh chóng gom góp. Có chút số lượng hơi nhiều, không cần mình bỏ tiền. Có người hỗ trợ sưu tập dược tài tự nhiên giảm bớt rất nhiều phiền toái. Huống chi là Vân gia. Trình Cung không chút khách khí nói xong dược tài cần dùng, mới cười chắp tay. Vân gia chủ quá khách khí, về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta. Đúng rồi, dược vật tận lực trước lúc trời tối đưa đến Trình gia, không quấy rầy. Cùng Vân Dịch Bá đưa Trình Cung đi ra, vị quản gia bên người Vân Dịch Bá hơn nửa ngày không có bình tĩnh lại. Cái này đã xong rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Còn tưởng rằng loại chuyện này cũng phải đi vào nơi bí mật trao đổi. Ngươi tới ta đi một phen đấu trí so dũng. Thậm chí ngay cả vấn đề Trình Cung muốn triệt để lôi kéo Vân gia, trước kia cũng nghĩ qua. Thậm chí nghĩ tới phương pháp đối đãi như thế nào. Nhưng hiện tại hết thảy lại quá mức đơn giản. Cũng có chút như đùa giỡn a. Chúng ta mang hơn 1.000 vạn lượng bạc đi ra ngoài. Vậy mà hắn không có một chút phản. Ứng, giống như là chuyện rất bình thường vậy. Đứng ở bên người Vân Dịch Bá, quản rốt cục sự này nhìn không được mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Trước khi lên đường, Vân Dịch Bá ngược lại rất bình tĩnh. Nếu ngươi vừa mới đạt được một tòa kim sơn, người khác cho ngươi một xe vàng, ngươi sẽ có cảm giác gì? Về phần vị đại thiếu này như thế nào, này không phải sự tình chúng ta có thể đi quản. Chỉ cần hắn có thể đồng ý là được rồi. Huống chi thời điểm xuất chinh, chúng ta còn có thể đi theo. Ngươi đi xuống gom góp toàn bộ những thứ hắn cần, mau chóng đưa đến Trình phủ. Khi quản sự cũng đã ly khai, Vân Dịch Bá khẽ nhíu mày, Lần này hắn ngoại trừ muốn cứu nhi tử ra, cũng muốn nhìn Trình Cung đến cùng là dạng gì người một chút. Tuy tin đồn về Trình Cung nhiều không kể xiết, nhưng dù sao hiện tại Trình Cung đã khống chế thế lực Trịnh gia, vẫn là muốn tự mình gặp thoáng một phát. Này quan hệ đến kế hoạch phát triển tương lai của Vân gia. Nhưng làm cho hắn rất thất vọng, tiếp xúc quá ngắn, căn bản không phát hiện được cái gì, xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trình Trảm giống như là thanh bà đao, lạnh như băng, sắc bén, thậm chí còn có một cảm giác huyết tinh vừa giết người xong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Ở bên trong thế giới của hắn, ngoại trừ bảo hộ Trình Cung an toàn, nghe mệnh lệnh của Trình Cung ra, mặt khác như là không tồn tại. Cho nên bên người Trình Cung phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác cùng cách nghĩ. Mà đối với Trình Cung mà nói, dê béo đưa tới cửa hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần tâm tư Vân Dịch Bá, Trình Cung không cần nghĩ cũng đoán được vài phần. Chỉ là loại sự tình buôn bán này căn bản không cần Trình Cung quan tâm, phía sau tự nhiên có bản tử xử lý. Hiệu suất làm việc của Vân gia rất nhanh, 3 canh giờ sau, toàn bộ dược vật Trình Cung cần đều được đưa đến phủ trấn quốc công. Thời gian cách xuất chinh không có bao nhiêu ngày rồi, Trình Cung mang theo dược vật lập tức vào Linh Lung Các bắt đầu luyện đan. Tiểu Tuyết, Đông Phương Linh Lung đều bận rộn luyện chế đan dược riêng phần mình. Bởi vì Trình Cung có kinh nghiệm ở kiếp trước, chỉ cần lực lượng của hắn đủ, luyện chế đan dược là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà người khác lại bất đồng, cho dù Tiểu Tuyết có thể chất đặc thù, nhưng mà kinh nghiệm luyện đan cần tích lũy từng chút, mỗi lần luyện chế đan dược mới đều có kinh nghiệm nhiều lần thất bại. Mà ngay cả Đông Phương Linh Lung cũng là như thế, như chú nhan đan là loại đan phương hiếm có, yêu cầu đối với các phương diện cũng càng nghiêm khắc. Bắt đầu luyện chế, thất bại là khó mà tránh khỏi. Cũng chỉ có Trình Cung đã từng là tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư, mới có thể đơn giản luyện chế những đan dược mà hắn xem ra là cực kỳ thấp này, mới có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Bản thân luyện đan là ở trong thất bại lần lượt luyện ra, cho nên luyện đan giống như là một cái động không đáy, mỗi lần trùng kích độ cao mới hoặc là học tập đan phương mới, thì tổn thất là một con số kinh khủng. Bình thường một cái đan sư hợp cách, luyện chế đan dược chỉ cần 3 lượt có thể thành công một lần là thuộc về phạm trù bình thường. Cho dù như thế, đan sư vẫn rất hiếm thấy như trước, địa vị vô cùng cao quý. Cho nên ngay cả thân phận địa vị như Trình lão gia tử, bình thường cũng rất khó đơn giản phục dụng đan dược, cho dù nhân cấp cũng thiếu, chớ đừng nói chi là thiên cấp. Cũng chính là bởi vì như thế, sau khi Trình Cung cung ứng đại lượng đan dược, lực lượng của Trình lão gia tử mới có thể tăng vọt. Trình lão gia tử cũng không có biện pháp thường xuyên phục dụng đan dược nhân cấp thượng phẩm trở lên, tuy ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, bản tử gia thế cũng không tệ, nhưng đan dược đối với bọn họ mà nói cũng thuộc về đồ vật hy hữu hiếm thấy. Bây giờ đã có Trình Cung, hết thảy mới bắt đầu cải biến dần dần. Nhưng Trình Cung đối với tình huống hiện tại cảm thấy chưa đủ, nếu không phải thiếu khuyết dược liệu, Trình Cung thật có thể làm cho mọi người coi đan dược như cơm ăn. Trên thực tế hắn ở kiếp trước vẫn luôn là làm như vậy. Lần dược liệu này xem như lần đầu sung túc, thực tế còn có linh cốt thảo, nội đan yêu thú cấp 9, các loại dược liệu khác. Trình Cung bắt đầu toàn lực luyện chế đan dược. Vào đêm Trịnh Tam Nguyên bị ngũ mã phanh thây, trong mật thất Lôi phủ Lôi Nhạc, con thứ ba của Lôi Nhạc là thành Tây Đại Doanh đại tướng quân Lôi Điện lặng lẽ trở về. Lôi Nhạc có ba con trai, theo thứ tự là Lôi Phong, Lôi Vũ, Lôi Điện. Trong đó Lôi Phong cùng Lôi Vũ ở biên cảnh Tây Bắc Thảo Nguyên, cùng nhau chấp trưởng Lôi Đình quân đoàn ngăn cản Thiết Kỷ Thảo Nguyên, mà Lôi Điện thì nắm giữ thành Tây Đại Doanh của đế đô. Hoàng đế này có ý tứ gì? Để cho Lôi gia ta liều cùng Trình gia, hắn thì kiếm tiện nghi à? Bà ngoại hắn, thực coi người Lôi gia ta không có đầu óc sao? Cha, đan dược này ta không thể thu, một hồi sai người trả cho hắn. Mặc dù kiểu tóc của Lôi Điện không có khoa trương như Lôi Nhà, nhưng thân thể của hắn đồng dạng khôi ngô, miệng lớn, mũi lớn, mắt lớn như cha hắn, vừa nói là nước miếng bay tán loạn như trời mưa. Giờ phút này nhìn năm khỏa đan dược trên bàn, vỗ bàn khó chịu nói. Hắn còn chưa nói xong, vị đại tướng quân này đã bị Lôi Nhạc một cước đạp bay đi 2 mét. Ngươi có đầu gì? Ngươi có đầu mà đồ vật đến tay còn trả lại? Không phải phụ thân vừa nói sao? Công lực của Trình lão gia tử vừa mới tăng vọt, Trình gia lại liên tiếp cường thế ra tay. Hơn nữa trước kia ngài ở trên Kim Loan Điện liều mạng thua bởi Trình lão gia tử. Hiện tại hoàng đế đưa đến 2 viên đan dược địa cấp thượng phẩm cùng 3 viên đan dược địa cấp trung phẩm, lại đều là gia tăng công lực trợ giúp tu luyện. Này không rõ ràng là muốn cho phụ thân tăng công lực lên đối phó Trình lão gia tử sao? Lúc mình vừa mới vào, lão tía còn ở đằng kia mắng một trận. Hiện tại mình vừa phụ họa nói một câu, tại sao lại bị đạp? Ngươi biết cái gì? Lôi Nhạc mắng, hoàng đế là hy vọng một cái cân đối. Tuy bên ngoài có người cố ý tạo ra tin đồn, nếu như không có Trình gia chèn ép, Lôi gia ta đã sớm quật khởi. Nhưng ngươi phải nghĩ lại, nếu không có Trình gia cường thế quật khởi, Lôi gia chúng ta cũng sẽ không an nhàn như vậy. Tuy ta không vừa mắt Trình lão điểu, nhưng hai chúng ta thiếu ai cũng không được. Ta đấu cùng hắn cả đời, không cần người khác nói lão tử đồng dạng sẽ đấu cùng hắn. Cũng không biết lão già này nhận được chỗ tốt từ nơi nào, không ngờ lực lượng liên tiếp tăng vọt. Ta quản hoàng đế có dụng ý gì, ta có thể tăng công lực lên là được. Vậy phụ thân bảo ta trở về là vì... Lôi Điện vừa trở về chợt nghe phụ thân đang mắng Trình lão gia tử, thỉnh thoảng còn mang hoàng... đế vào theo, sau đó biết hoàng đế đưa đan dược tới. Vì vậy mới nói như vậy. Gọi ngươi trở về đương nhiên là cho ngươi đan dược. 3 viên địa cấp trung phẩm này ngươi cầm lấy đi. Cho người đưa 2 viên cho đại ca cùng nhị ca ngươi. Còn ngươi lưu lại 1 viên. Cầm đan dược lập tức cút ngay cho ta. Đừng ở đây làm chướng mắt ta. Tên hỗn đản Trình lão điểu kia. Nhiều năm như vậy hai ta tương xứng. Lão tử cũng không tin lần này bị ngươi bỏ xa. Cùng lắm thì ta liều 1 ách. Lôi Điện nghe xong vội vàng cầm đan dược chạy nhanh ly khai, không nghĩ tới vỗ mông ngựa thành vuốt đùi ngựa. Về phần Lôi Nhạc thì ở trong mật thất đi qua đi lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng như nghĩ đến một ít sự tình, trên mặt giận không kiềm được, một hồi hưng phấn, một hồi lại trầm tư. 7 ngày thời gian chỉ trước mắt đã qua, giờ phút này đã là cuối mùa thu, khí trời càng ngày càng lạnh. 10 vạn đại quân xuất chinh không phải là việc nhỏ. Nhưng đối với Lam Vân Đế Quốc, một mực cao tốc vận tác cỗ máy chiến tranh mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Trọng yếu nhất là, Trình lão gia tử đã sớm bắn tiếng, nếu ai dám làm khó cháu trai hắn, Trình lão gia tử tuyệt đối không buông tha. Cộng thêm hiện tại tiếng xấu của Trình cung Trình đại thiếu không người không biết không người không hiểu, có thể tùy tiện lấy ra mấy ngàn vạn thưởng cho binh sĩ. Còn có thể lấy ra mấy ngàn vạn đi đánh bạc mình có thể thắng cầm kỳ thư họa, loại hung hăng càn quấy này ai dám đi gây. Vừa bắt đầu truyền lưu tin tức Trình cung muốn đánh bạc thắng đệ nhất danh cầm kỳ thư họa, tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện nực cười. Nhưng khi bản tử thật sự đi từng sòng bạc đem 4.000 vạn lượng bạch ngân đánh cược, thì tất cả mọi người chấn kinh. Điên rồi, Trình đại thiếu này thật là có tiền không có chỗ tiêu. Này có khác gì nước đổ lá môn, có mấy ngàn vạn của hắn, tỷ lệ đặt cược Trình cung đạt được đệ nhất danh thoáng cái biến thành 1-1. Nhưng rất nhanh tình huống lại phát sinh chuyển biến, căn bản không có người tin Trình cung có thể đạt được thứ nhất, vì vậy vô số người đều áp hắn không thể đạt được thứ nhất, cuối cùng tỷ lệ đặt cược là 1-3. Về phần sự tình Trình cung đi tiếu phỉ, ngược lại là không có người đi để ý, bởi vì ở tất cả mọi người xem ra, có hung thần thống lĩnh 10 vạn đại quân, cho dù phái một đầu heo làm chủ soái thì công lao này cũng đều cầm được. Mọi người ngược lại là chờ mong sau khi Trình cung trở về, tham gia giải thi đấu cầm kỳ thư họa, bởi vì hiện tại đã có rất nhiều người đặt cược cùng với đánh bạc Trình cung. Hiện tại là giờ nào, cũng không biết có trễ hay chưa. Trình cung từ luyện đan thất đi lên, dương mắt nhìn xem bên ngoài là giờ nào. Lại liếc nhìn thấy Đông Phương Linh Lung ngồi ở trước bàn sách, cùng với Đông Phương Thanh Mai ở một bên, nhẹ giọng nói nho nhỏ cùng Tiểu Tuyết. Thiếu gia, còn nửa canh giờ nữa là xuất phát, trước kia lão gia đã phái người tới mấy lần. Tiểu Tuyết thấy Trình Cung đi lên, vội vàng chạy lên nói. Nửa canh giờ, còn kịp. Trình Cung nghe xong ngược lại không nóng nảy, nhìn nhìn Đông Phương Linh Lung ngồi ở chỗ kia, lại nhìn Tiểu Tuyết một chút. Các nàng đều ở đây lộ ra có chút không thích hợp. Một ngày trước chúng ta đi ra, vừa hay nhìn thấy Trình Trảm Thủ ở bên ngoài, mới biết thiếu gia phải xuất chinh. Thiếu gia, ta cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Tiểu Tuyết rất thông minh, không chờ Trình Cung hỏi thăm đã nói ra đáp án Trình Cung muốn biết. Chỉ nói lúc nói muốn xuất phát cùng Trình Cung, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cúi đầu, thanh âm đã nhỏ đến khó có thể nghe. Chúng ta đã nói, tiểu thư của chúng ta luyện chế ra đan dược. Ngươi phụ trách tiêu thụ cùng cung cấp dược liệu cần thiết. Hiện tại chúng ta đã luyện ra 6 khỏa chú nhan đan 10 năm. Sao ngươi có thể nói đi là đi? Đông Phương Thanh Mai cũng nhảy ra theo, ngăn trước người Trình Cung, lẽ thẳng khí hùng nói. Lực lượng trên người Trình Cung lập tức nổ tung, từ hoán cốt kỳ liên tiếp kéo lên, giống như lần trước, thoáng cái đã đạt tới tẩy tủy kỳ, còn không ngừng kéo lên. Đông Phương Thanh Mai lại càng hoảng sợ, cho rằng Trình Cung muốn động thủ, thân thể lui về phía sau đề phòng. Trình Cung cười cười, lập tức thu hồi lực lượng, yên tâm đi, mua bán kiếm tiền tự nhiên là phải làm. Bất quá hiện tại các ngươi luyện chế còn quá ít, hơn nữa chỉ có chú nhan đan 10 năm, hiệu quả không lớn, chờ các ngươi luyện chế nhiều ra một ít rồi nói sau, đến lúc đó ta cũng đã trở về. Về phần tài liệu, ta cũng đã chuẩn bị cho các ngươi đầy đủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, điểm tướng đài. Sát khí trùng thiên. Trình Cung nói xong nhìn thoáng qua Đông Phương Linh Lung, đi đến trước người của nàng lấy ra 2 viên đan dược nói, đây là 2 viên giải độc đan địa cấp trung phẩm, còn có 100 viên tụ nguyên đan địa cấp trung phẩm, chờ sau khi ta rời đi nàng giúp ta chuyển giao cho Gia Gia. Sau đó thuận tiện nói với Gia Gia một tiếng, vô luận xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng đơn giản trùng kích. Nói cho Gia Gia biết, thoát tục kỳ tầng thứ 9 tích xúc càng cường đại, thời điểm thành tựu nhân anh cũng sẽ càng cường đại. Hơn nữa còn có một loại đan dược có thể trợ giúp tăng lên 3 thành tỷ lệ. Cho nên ngàn vạn lần đừng có gấp đột phá. Bởi vì mặc dù thoát tục kỳ tầng thứ 9 có độ khó nhưng cũng không phải không thể đột phá. Thoát tục kỳ trùng kích nhân anh cảnh giới, không thành công chính là chết. Cho nên ở tầng thứ 9 tận lực tích xúc, chuẩn bị sung túc hãy trùng kích. Trình Cung nói xong không đợi Đông Phương Linh Lung nói chuyện, chạy tới bên cạnh Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Tuyết nói, thiếu gia là đi ra ngoài chơi một vòng, bây giờ nàng vừa mới bắt đầu nhập môn, còn có rất nhiều trụ cột cần học, ở nhà hảo hảo học tập luyện đan. Thấy Tiểu Tuyết không có lên tiếng, bộ dạng có chút không vui, Trình Cung bề bộn nói, hiện tại thủ hạ của thiếu gia càng ngày càng nhiều, cần rất nhiều đan dược. Này về sau đều nhờ vào nàng, đến, giao đan dược luyện chế trong khoảng thời gian này cho ta, về sau số lượng cần có thể sẽ càng lúc càng lớn, Tiểu Tuyết phải nỗ lực giúp thiếu gia. Ân, thiếu gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Tuyết nghe xong, liên tục gật đầu đáp ứng, lập tức lấy ra 5 viên đan dược nhân cấp trung phẩm mới luyện chế tốt, còn có mấy trăm viên đan dược nhân cấp hạ phẩm giao cho Trình Cung. Cái này là thành tích của nàng trong khoảng thời gian này, bởi vì có thiếu gia, Tiểu Tuyết cảm giác mình làm còn kém rất nhiều. Nhưng trên thực tế loại tốc độ tiến bộ này của Tiểu Tuyết đã sớm làm cho Đông Phương Thanh Mai cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Cho dù tiểu thư ở gia tộc được xưng thiên tài trăm năm khó gặp, lúc trước cũng không có khoa trương như vậy a. Này nếu để cho người biết rõ, mấy tháng trước Tiểu Tuyết ngay cả luyện dược cũng không biết. Bây giờ lại có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp thượng phẩm, những đan sư cố gắng vài thập niên, thậm chí trên trăm năm xúc động muốn chết cũng đã có. Theo lực lượng tăng lên, đan dược Trình Cung luyện chế đều là cấp bậc cao nhất hắn có khả năng luyện chế, cấp bậc tương đối thấp hắn không luyện. Cho nên trên tay đan dược cấp bậc thấp đúng là hơi ít, Trình Cung tiếp được đan dược của Tiểu Tuyết, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ly khai Linh Lung Các. Bên ngoài Linh Lung Các, Trình Trảm cùng trăm tên huyết chiến đã sớm chuẩn bị tốt, Trình Cung lên ngựa một đường sông ra ngoài. Phía trên điểm tướng đài, hôm nay hoàng đế không có xuất hiện, thậm chí không để cho cấp bậc cao nhất trong quân đội là Trình Tiếu Thiên, Lôi Nhạc xuất hiện, ngược lại là để cho Thái Phó Chu Tùng mang theo thánh chỉ cùng lệnh bài thống soái Tiếu Phỉ tạm thời đi qua. Lúc này Chu Tùng ngồi ở kia đã đợi gần một canh giờ, ở phía dưới hắn là hung thần Bạch Khải Nguyên mặc áo giáp màu đen, bất động như núi đứng ở nơi đó. 10 vạn đại quân phía dưới không có chút tiếng động nào, gió thu rét thấu xương, hàn ý tập kích người, gió thổi đại kỳ vũ động, thậm chí thổi chúng khải giáp trên người một ít tướng sĩ, phát ra tiếng phần phật, nhưng không có một người lên tiếng. Lúc này đã sắp qua giờ lành, đây chính là đại sự, chỉnh cung này quả thực quá không có quy củ, chẳng lẽ hắn không biết quy củ đại quân xuất chinh sao? Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho bệ hạ, xem các ngươi giải thích thế nào. Lúc này, bên cạnh có một quan khâm thiên giám bị lạnh đến run rẩy, trong miệng tức giận nói. Hung thần Bạch Khải Nguyên một mực như nhập định mãnh liệt quay đầu, giờ phút này hắn so với bình thường càng thêm hung vài lần, đột nhiên quát một tiếng, hung sát khí bộc phát, trợn mắt tròn xoe, lão tử chinh chiến cả đời, thắng bại há lại dựa vào thời điểm xuất phát do các ngươi tính toán là được sao? Thống soái là một quân chi chủ, há cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nếu còn dám sằng bậy, đừng trách bản đại tướng quân xử trí ngươi theo quân pháp. Thái độ của Bạch Khải Nguyên vô cùng minh xác, lão tử là giúp thân không giúp lý, Trình gia chỉ quân nghiêm khắc nổi danh, nhưng đồng thời bao che cho con càng là nổi danh. Người kia bị hung thần nói như vậy giật mình, hai chân mềm nhũn trực tiếp sụi lơ tại đó, sắc mặt thảm hại, cúi đầu không dám nhìn Bạch Khải Nguyên. Quá kinh khủng, hung thần này quả thực không nên là người, quá dọa người. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Trình Cung mang theo trên 100 tên thân binh từ đằng xa chạy đến. Chu Tùng một mực nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ kia cũng chậm rãi mở ra một khe hở, nhìn thoáng qua Trình Cung chạy đến. Tuy Trình gia một mực nắm quân quyền, nhưng xác thực là quân nhân tuyệt đối. Từ phương diện này mà nói, bọn hắn làm việc hơi có chút giả tính, cố chấp. Duy chỉ có kẻ này hoàn toàn bất đồng cùng những người khác của Trình gia, phương thức làm việc càng trái ngược. Nếu như hắn không thật sự là phá gia chi tử, vậy chờ hắn lớn lên sẽ là đối thủ khó chơi nhất của Giật Phàm. Đến hiện tại, mặc kệ hắn là thực hoàn khố cũng tốt, giả hoàn khố cũng thế, hắn còn kém cháu trai nhà mình rất xa. Lần này sau kỳ thi cuối năm, Giật Phàm sẽ tách ra hào quang của hắn. Hiện tại Chu Tùng cũng rất chờ mong thời điểm tôn nhi nhà mình bước vào con đường làm quan, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đến lúc đó Chu Giật Phàm sẽ danh chấn thiên hạ. 3. Bái kiến chủ soái. Thấy Trình Cung xuống ngựa đi lên đài, thân thể Bạch Khải Nguyên lập tức thẳng tắp, rút đao đặt ở trước mặt thi lễ. Bái kiến chủ soái. Bái kiến chủ soái. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm phía dưới giống như trời long đất nở vang lên, tiếng gầm vang vọng phía chân trời. Trình Cung ở kiếp trước có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa từng lãnh binh đánh giặc. Bởi vì sau khi hắn quật khởi đã sớm thoát ly phàm tục, cho dù ngẫu nhiên tiến vào cũng sẽ không dây dưa quá lâu. Vô biên vô hạn, 10 vạn đại quân đồng thanh, cũng có một cổ khí thế kinh thiên. Nhất là sau khi hỗn hợp âm thanh của hung thần Bạch Khải Nguyên, kia vang kia càng thêm kinh người. Xem ra 10 vạn đại quân này cũng không phải là cái loại chưa ra trận. Không ngờ trong thanh âm của bọn hắn đều mang theo hưng phấn, sát khí. Sát khí chém giết thời gian dài tích góp từng tí một xuống, lúc này hoàn toàn bộc phát, làm cho người ta có một cảm giác kinh hãi. Tuy Trình Cung không phải cái loại đại sư xem số mệnh, nhưng ít nhiều hắn cũng hiểu được một ít. Hôm nay ẩn ẩn ở trong thanh âm 10 vạn người này, cảm nhận được một cổ hung sát khí. Tốt, đủ đồ sộ, nhưng mà không đủ hung a. Chúng ta là đi giết mã tặc, không phải đi du ngoạn luyện binh. Trình Cung một bộ hiểu lắm đứng ở trên đài, căn bản không có đi để ý tới đám người Chu Tùng phía sau, nhìn qua phía dưới nói, Bạch đại tướng quân, không nên nhìn ta tuổi trẻ dễ gạt gẫm, những binh sĩ này chưa có chơi qua chiến trường, chưa có vượt qua thử thách, chưa thấy qua huyết. Ngươi được xưng hung thần, nhưng tại sao binh sĩ lại yếu như vậy, không có một chút sát khí? Hôm nay bản soái lãnh binh xuất chinh, không biểu hiện một chút sát khí, thời điểm đi diễu hành chẳng phải làm cho người chê cười, uy vũ, sát khí, biểu diễn ra cho bản đại thiếu nhìn xem. Thái giám mang ấn soái tới, còn có tên Khâm Thiên Giám mới vừa rồi bị Bạch Khải Nguyên dọa sợ tới mức sụi lơ kia, nguyên một đám vô cùng khinh bỉ nhìn Trình Cung, biểu diễn cho ngươi xem, ngươi cho rằng đây là gì? Quả thực không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là hoàn khố. Trong nội tâm tên Khâm Thiên Giám kia cười lạnh nhìn Bạch Khải Nguyên, không phải ngươi che chở hắn sao? Hiện tại thấy được chưa? Hắn vừa mới táng dương ngươi đó. Bạch Khải Nguyên nghe xong cũng sững sờ, chinh chiến vài thập niên, thời điểm chủ soái xuất chinh yêu cầu như vậy là lần thứ nhất. Đi diễu hành là phong tục của Lam Vân Đế Quốc. Lam Vân Đế Quốc tổng cộng có 4 điểm tướng đài, thời điểm bất đồng sẽ ở địa phương khác nhau. Sau đó lại đi ngang qua toàn bộ đế đô Lam Vân Đế Quốc. Đây là muốn làm cho tất cả người đế đô không đến mức trôi qua quá an nhàn, kích phát tinh thần dân tộc trong bọn họ. Nếu như đổi lại trước kia, cho dù Trình Cung là cháu trai Trình Tiếu Thiên, Bạch Khải Nguyên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn lại biết Trình Cung thực sự không phải là hoàn khố. Hơn nữa hắn cũng mật đàm qua cùng Trình Lão Gia Tử. Trình Lão Gia Tử lại bảo hắn mặc kệ Trình Cung làm cái gì cũng phải toàn lực phối hợp. Nghĩ đến chỗ này hắn cũng khống chế được xúc động muốn một cước đạp Trình Cung xuống dưới. Bao lâu chưa thấy qua huyết, chẳng lẽ ở đế đô vài năm các ngươi đã mất đi tâm huyết sao? Nghe thấy không? Bây giờ chủ soái nói chúng ta không đủ hung, không có sát khí, cả đám như cái đàn bà, ngay cả tiếng la cũng không có khí lực. Năm đó bị 50 vạn đại quân vây khốn, không thể không giết nhập trong địch nhân, liên tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành, người còn sống có bao nhiêu, các ngươi còn nhớ rõ từng trận chiến lúc trước không? Năm đó theo bản đại tướng quân tung hoành thảo nguyên, hỏa thiêu ngàn dặm người còn sống có bao nhiêu, các ngươi còn nhớ hay không? Tất cả các ngươi theo bổn tướng quân bách chiến xa trường, chẳng lẽ các ngươi quên lúc trước chúng ta chiến đấu như thế nào sao? Nếu là nam nhân, thì giống hai tiếng cho chủ soái nghe một chút. Dưới trướng hung thần Bạch Khải Nguyên ta không có bọn hèn nhát, giết, giết, giết. Bạch Khải Nguyên nói chuyện, lực lượng siêu phàm kỳ không ngừng ngưng tụ, mượn nhờ bản thân hắn có hung sát khí, cộng thêm lời của hắn dẫn xuất sát khí của 10 vạn đại quân, lập tức ngưng tụ một đoàn. Giết, giết, giết, giết. 10 vạn đại quân đồng thời kêu giết, trong đầu bọn hắn không ngừng chớp động lên tràng cảnh chém giết, có một ít con mắt đã huyết hồng, vũ khí tất cả mọi người trực chỉ trời xanh. Giờ khắc này hàn khí ở giữa thiên địa vậy mà như ngưng kết, hoàn toàn bị sát khí này trấn áp, toàn bộ điểm tướng đài ngưng tụ một cổ sát khí khôn cùng. Phảng phất đây là một chiến trường kinh thiên động địa, đột nhiên quát lớn, thanh âm vang vọng chân trời, làm cho thái giám truyền chỉ trực tiếp hôn mê. Ngay tại lúc này, Trình Cung nhìn trên bầu trời hung thần lệ khí, rất nhanh lấy ra giấy bút từ trong không gian giới chỉ, xoát xoát ghi xong. Chủ soái, những binh sĩ này đều là huynh đệ theo ta chinh chiếm nhiều năm, bọn hắn có thể ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, nhưng không có bất kỳ người có thể nhục nhã bọn hắn, bất luận kẻ nào. Bạch Khải Nguyên đi đến trước mặt Trình Cung, hôm nay Trình Cung ra yêu cầu biểu diễn, đổi thành người khác Bạch Khải Nguyên đã sớm phát nổ. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhắc nhở Trình Cung, sĩ khả sát bất khả nhục, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tình như vậy nữa. Bạch Thúc Thúc nhìn cái này xem. Trình Cung nói xong, trực tiếp đưa tờ giấy vừa rồi cho Bạch Khải Nguyên. Bạch Khải Nguyên khó hiểu nhìn Trình Cung, lại không biết hắn lại muốn làm gì, cho dù mật đàm qua cùng Trình Lão Gia Tử. Nhưng giờ phút này hắn vẫn trầm mặt nhìn trang giấy. Khi tiếp nhận trang giấy này, trong nháy mắt cả người Bạch Khải Nguyên cũng ngốc tại đó. Ách! Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, mượn sát khí đột phá Bạch Thúc Thúc. Những thứ khác hảo hảo cảm ngộ, trong này ẩn chứa sát khí trên chiến trường. Chỉ có điều loại sát khí hung có hạn, nếu như có thể đến một ít hung thần ác địa, dung nhập sát khí chỗ đó vào trong, mới có thể trợ giúp càng lớn. Dù sao ngài cả đời ở trong quân, sát khí bản thân cường hoành, trong lúc bất chi bất giác đã sớm dung hợp một ít sát khí chiến trường. Nếu như có thể đến Cửu Châu thập đại hung địa, dung nhập sát khí chỗ đó vào trong, như vậy lợi ích rất to lớn. Bạch Thúc Thúc yên tâm, đợi về sau ta gặp được loại hung thần chi địa này, sẽ giúp ngươi thu thập. Có mấy lời tự nhiên không thể nói bên ngoài, Trình Cung âm thầm sử dụng truyền âm. Sát khí, loại đồ vật vô ảnh vô hình này vậy mà có thể dung nhập ở bên trong một chữ. Tuy trong nội tâm Bạch Khải Nguyên rung động, nhưng mà cảm giác này ngàn năm khó gặp. Hắn lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chữ sát trước mắt, trong nháy mắt giống như hắn lạc vào trong chiến trường, từng tràng chiến dịch, sát khí khôn cùng, giết, giết, không ngừng chém giết. Tất cả mọi người cảm nhận được hung thần Bạch Khải Nguyên biến hóa, tựa hồ thể nội hắn có một đầu vạn cổ hung thú nhảy vào bầu trời, không ngừng cắn nuốt nguyên khí chung quanh, lập tức dùng thân thể của hắn làm hạch tâm, hình thành một dòng nước xoáy, nguyên khí cuồn cuộn không ngừng như nước sông chảy vào trong thân thể hắn. Thiên địa nguyên khí vô ảnh vô hình, lại tràn ngập mỗi một ngóc ngách, chỉ có người đạt tới siêu phàm kỳ mới có thể ngưng tụ nguyên khí, thậm chí trực tiếp thi triển pháp thuật cường đại điều khiển. Giờ khắc này mắt thường có thể thấy được, nguyên khí giống như hải dương nhộn nhạo chung quanh thân thể Bạch Khải Nguyên, cơ hồ bao trùm 8 phần thân thể của hắn. Người đế đô cũng biết, từ khi Bạch Khải Nguyên ly khai chiến trường, tiến cảnh chậm chạp, một mực kẹt ở siêu phàm kỳ tầng thứ 7 khó có thể đột phá. Nhưng lúc này xem tình trạng của hắn, nguyên khí thành biển, tràn ngập quanh thân, đây đã là trạng thái muốn đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8 mới có. Nhưng vào lúc này, nguyên khí chung quanh thân thể Bạch Khải Nguyên rốt cục phá tan cực hạn, bao trùm hơn 8 phần thân thể Bạch Khải Nguyên. Đột phá, đại tướng quân đột phá. Nhiều năm như vậy đại tướng quân cũng không đột phá, hôm nay trước lúc xuất chinh lại đột phá. Tờ giấy kia viết cái gì? Sao đại tướng quân nhìn một chút đã đột phá? Quả thực thật bất khả tư nghị. Những tướng quân, đại thống lĩnh phía dưới, cả đám đều trợn tròn mắt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, quá khoa trương đi. Vừa rồi trong nội tâm bọn hắn còn tràn đầy khó chịu đối với Trình Cung. Mặc dù là cháu trai Trình lão gia tử, nhưng hắn đi lên nói muốn nhìn mọi người biểu diễn, làm cho 10 vạn tướng sĩ cảm giác bị vũ nhục lớn lao.